Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1830, đạo hữu ngừng bước mời cho ta cái mặt mũi. Góc truyện audio.com, độ kiếp đảo nhà Tô Không Vân đợi đã lâu đợt thứ ba lôi kiếp rốt cục đánh xuống cái này đợt thiên kiếp ấp ủ thời gian thoáng hơi dài, hết thảy có 6 đạo lôi kiếp từ không trung giáng xuống. Từ phía trên kiếp đợt số cùng thiên kiếp cường độ có thể phản ứng ra độ kiếp tu sĩ tư chất cùng thực lực. Tô Không Vân thiên kiếp không có biến dị thuộc về bình thường thiên kiếp phạm vi. Bất quá uy lực so với phổ thông tu sĩ thiên kiếp mạnh hơn một bậc, việc tu luyện của hắn tư chất xem như thượng thừa tại thiên hà Tô thị người đồng lứa bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Thiên kiếp đánh xuống thời điểm Tô Không Vân lần nữa xuất kiếm. Giống như lần trước kiếm khí của hắn chém ra về sau, cùng độ kiếp đại trận phối hợp liền tạo thành một đầu to lớn mai rùa, vững vàng ngăn trở thiên kiếp oanh kích. Tu sĩ ở chính diện đối kháng thiên kiếp thời điểm chịu đến thiên kiếp áp bách tự thân tiềm lực thường thường có thể được đến nghiền ép thức phát huy. Tô Không Vân cũng cảm giác bản thân, kiếm thế, tại thiên kiếp uy áp bên dưới, có càng tiến một bước hướng. Kiếm ý thuế biến dấu hiệu, kiếm ý là mỗi vị kiếm khách đều khát vọng nắm giữ năng lực. Chỉ có nắm giữ kiếm ý, mới xem như một vị hợp cách kiếm tu. Nếu như ta kiếm thế đạt được thuế biến, hội diễn hóa ra như thế nào kiếm ý, Tô Không Vân trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Oanh, 6 đạo lôi kiếp va chạm mai rùa về sau, lần nữa bị bắn ngược ra đến cùng nhau hướng phía Tống Thư Hàng vị trí điện xạ mà tới. Đợt thứ 3 lôi kiếp kết thúc thiên kiếp lại bắt đầu lại từ đầu ấp ủ đợt tiếp theo đại kiếp. Cũng không phải dạng nhanh, Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Một hơi 6 đạo kiếp lôi, ngươi có thể làm sao? Nam nhân cũng không thể nói không được a. Tống Thư Hàng đưa tay nhắm ngay 6 lượt thiên kiếp chi lôi, tại bọn chúng đột phá. Độ kiếp đại trận bình chướng, sát na, niệm lực toàn lực tồi động, một hơi đem 6 đạo kiếp lôi khóa chặt giữa không trung. Sau đó hai tay của hắn xoa động, 6 đạo lôi kiếp bị xoa thành dạng nhánh. Bạch tiền bối, đón lấy tới người á, một hơi cùng xoa 6 cái thiên kiếp. Tống Thư Hàng đều không mang theo thở, lộ vẻ thành thạo. Dù sao chỉ là tấn ba thiên kiếp, Tống Thư Hàng cảm giác dù cho số lượng tăng lớn gấp 10 lần, hắn cũng có thể làm. Không tệ lắm, trong đoạn thời gian này, ngươi lại tiến bộ không ít. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói, hắn lần nữa dậm chân hướng về phía trước đem 6 cái thiên kiếp phong ấn. Phong ấn xong thiên kiếp về sau, bạch tiền bối phân thân đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía tây phương, vị trí, có người tới, là bị thiên kiếp thanh thế hấp dẫn tới được đi. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ gặp gỡ có người độ kiếp thời điểm, đều là tránh lui ba thước, rất xa lách qua, miễn cho tự thân bị cuốn vào. Bất quá có đôi khi tại không xác định là không phải người tu luyện tại độ kiếp thời điểm, có bộ phận tu sĩ sẽ chạy tới, xa xa nhìn một chút hiện trường. Bởi vì có đôi khi có bảo vật khi xuất hiện trên đời cũng sẽ dẫn dắt rời đi thiên kiếp. Độ kiếp trận pháp tín hiệu đã khuếch tán ra đến, tu sĩ chỉ cần rất xa nhìn lên một chút liền biết nơi này là có người độ kiếp, liền sẽ thối lui. Nếu có người nhất định phải xông tới, vậy thì phải dựa vào người hộ đạo, đem bọn hắn khu trục. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, đến gần rồi, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cao mày, hết thảy 3 đạo tu sĩ khí tức bọn hắn tại ở gần. Độ kiếp trận pháp, tín hiệu phạm vi lúc không có ngừng lại, vẫn như cũ hướng về nơi đây tới gần. Ta đi xem một cái, Tô Thị A Thập Lục lông mày nhíu lại, nắm mình lên đoàn đao. Nhìn thấy, độ kiếp trận pháp, tín hiệu còn đi xâm nhập 89/10 kẻ đến không thiện. Ta cùng đi với ngươi, bạch tiền bối thiên kiếp hiện trường trước tiên có thể giao cho ngươi không? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối mỗi cái phân thân tính cách đều không giống nhau, không thể trực tiếp đem bọn hắn xem như bản thể đối đãi. Sở dĩ Tống Thư Hàng cố ý hỏi thăm một chút. Không có vấn đề, xoa thiên kiếp ta cũng đã biết, toàn bộ giao cho ta đi. Bạch tiền bối phân thân duy trì mặt đơ, lên tiếng nói. Mặc dù hắn sẽ không dùng niệm lực xoa thiên kiếp chi pháp nhưng hắn có thể trực tiếp lấy tay xoa, càng mang cảm giác. Tô Thị A Thập Lục đao quang hất lên, thân hóa độn quang, hướng 3 đạo hơi thở vị trí lao đi. Tống Thư Hàng bộ sinh liên, theo sát phía sau. Xích Tiêu kiếm tiền bối nghĩ cảm giác cần bản thân vì Tống Thư Hàng áp trận cũng đi theo bay lên. Mấy hơi về sau, hai người một kiếm cùng cái kia 3 đạo khí tức chủ nhân gặp nhau. Không phải tu sĩ, Tống Thư Hàng nhìn qua cái này trước mắt 3 bóng người. Một cái thân thể phảng phất là đầu gỗ đồng dạng, toàn thân che kín chất gỗ đường vân, trên ngón tay của hắn có nhánh cây rủ xuống, nhìn qua giống như là cây cối hóa thành nhân hình. Một cái khác trên đầu mang theo phi hành gia mũ giáp, toàn thân mọc đầy vảy cá. Cái cuối cùng thì là từ xương mù tạo thành hình người. Tựa như Tống Thư Hàng, Sương mù hình thức, bất quá vị này là từ sương mù màu trắng tạo thành. Ba cái cùng Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục đối mặt về sau, đồng dạng dừng lại. Tống Thư Hàng cất bước trong hư không đạp mạnh, một đóa màu đen hoa sen nở rộ ra. Tô Thị A Thập Lục thu hồi độn quang, rơi vào màu đen hoa sen bên trên. Xích Tiêu kiếm tung bay ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, rủ xuống tại hắn sau đầu, nhìn tựa như là Tống Thư Hàng đầu bị thọc một kiếm. Tống Thư Hàng nhìn qua ba vị tu sĩ, há miệng muốn nói. Người đến, người nào? Tạo hóa tiên tử đầu đột nhiên từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu toát ra, lớn tiếng hát nói. Tống Thư Hàng, đối diện ba cái người tu luyện có chút dừng lại, trong đó cái kia sương mù màu trắng vô ý thức đáp. Ta gọi người nào? Hà Nhân tiên tử gọi ta. Chấm, chàng diện lập tức liền cứng lại. Bá, bá Long Cổ Thánh, bá, bá Tống, bá, bá Nho, cái kia người gỗ tu sĩ một hơi báo ra Tống Thư Hàng ba cái thánh hào, hắn tựa hồ có chút khẩu tật. Người gỗ vừa dứt lời, hắn hai vị đồng bạn thân thể khẽ run lên. Hà Nhân gặp qua bá Tống tiền bối, sương mù màu trắng ôm quyền nói. Thụ Nhân gặp qua bá, bá Tống tiền bối, người gỗ đồng thời nói. Một cái Hà Nhân, một cái Thụ Nhân, cái cuối cùng đâu? Tống Thư Hàng nhìn về phía mang theo phi hành gia mũ giáp người tu luyện, vị này sẽ không gọi vũ trụ nhân hoặc ngoại tinh nhân A, vãn bối Đinh Thanh Vân, gặp qua bá Tống tiền bối. Mang theo phi hành gia mũ giáp tu sĩ đối Tống Thư Hàng hành lễ nói. Tên của ngươi vì cái gì như thế bình thường? Tống Thư Hàng nói, Đinh Thanh Vân, khục ba vị đạo hữu chắc hẳn cũng nhìn thấy phía trước độ kiếp chi trận đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Phía trước có cùng ta quen biết tiểu bối tại độ kiếp, cho nên có thể không mời ba vị đạo hữu cho ta cái mặt mũi, tạm thời ngừng bước. Góc truyện audio.com, nói trở lại cũng không biết Tô Không Vân lớn bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tuổi tác đều so bề ngoài muốn lớn hơn nhiều. Tô Không Vân mặc dù coi như là thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn đã là tấn ba cảnh giới. Có thể hay không tuổi tác đã còn lớn hơn ta rồi. Nghĩ tới đây Tống Thư Hàng luôn cảm giác trong miệng mình. Tiểu bối, hai chữ có chút không cách nào lại đọc khỏi miệng. Đối diện ba cái tu sĩ lại đục lặng yên xuống dưới. Sau một lúc lâu, đã bá Tống tiền bối mở miệng, ba người chúng ta cái này rời đi. Đinh Thanh Vân nói, ba người quay người lui lại, không chút do dự rời đi. Tô Thị A Thập Lục khẽ nhíu mày. Ba tên này hành động có chút quỷ dị, liền phảng phất đang thử thăm dò lấy cái gì. Xem chiêu, đường đường chính chính đâm lưng. Một cái kiêu ngạo thanh âm tại Tống Thư Hàng phía sau vang lên. Một thanh cự kiếm từ trong bóng tối chui ra, hung hăng đâm về Tống Thư Hàng. Oán hận đi, bá Tống Huyền Thánh, muốn trách thì trách ngươi thân này vì Trình Lâm chuyển thế đi. Ba ngày, không mạng không máy tính không CV được. Anh em phải thông cảm cho ta, anh em phải thông cảm cho ta, anh em phải thông cảm cho ta. Việc quan trọng nhắc lại ba lần, cách chương.